Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 67, 67, rốt cuộc Liễu Thanh Duyệt sợ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Lâm đều sững sờ. Chỉ có Đường Quốc Trung vẫn còn tỉnh táo. Mặt mày hưng phấn xông lên. Cung kính nói, thần y, cô. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Liễu Thanh Duyệt cắt lời. Tôi chỉ nhận lời người khác. Không cần cảm ơn tôi. Tôi còn có việc. Đi trước đây. Nói xong, chẳng thèm để ý đến mọi người. Cô ấy xoay người đi thẳng ra thang máy. Cho đến khi bóng dáng cô ấy hoàn toàn biến mất, mọi người mới phản ứng lại. Mọi người nhìn nhau, ai ai cũng vô cùng vui mừng. Thành công thật rồi. Thần y đã nói rồi. Điều đó có nghĩa là ông cụ không sao rồi. Ánh mắt của Đường Quốc Trung tràn ngập sự phấn khởi. Ông ấy kích động nói. Vừa nói xong câu này, Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long thở phào nhẹ nhõm. Lý Phượng Cầm đắc ý đứng dậy nói. Bây giờ thì rõ rồi chứ. Còn dám bảo Kiều Hân nhà chúng tôi hạ độc nữa không? Thần y kia là do Kiều Hân tìm tới đó. Nếu như là Kiều Hân hạ độc, sao con bé có thể đích thân mời thần y đến chứ? Ông cụ tỉnh rồi, trần tướng cũng sắp hiển hiện ngay trước mắt rồi. Lời này vừa dứt, ánh mắt của Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long lóe lên vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, Lâm Quốc Phong đứng dậy. Xin lỗi cháu, chuyện lúc trước, bác đã hiểu lầm cháu rồi. Lâm Quốc Long mặc dù không nói gì, nhưng cũng cúi đầu. Lâm Kiều Hân lạnh lùng nói. Không sao, đợi ông nội tỉnh lại thì có thể hỏi rõ rốt cuộc ai đã hạ độc. Vừa nói xong, Lâm Tuấn Khải đứng bên tim đập thình thịch, đầu quay mòng mòng, nhưng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể đợi thời cơ rồi lại ra tay. Lý Phượng Cầm vội vàng nói. Kiều Hân, hôm nay có thể cứu được ông nội là nhờ cả vào nhà họ Dịch và cậu Dịch đấy. Bây giờ cậu Dịch là ân nhân của nhà họ Lâm chúng ta. Dù thế nào, tối nay con cũng phải mời cậu Dịch qua nhà ta. Chúng ta phải tiếp đãi người ta một bữa. Cái này, ánh mắt của Lâm Kiều Hân lộ vẻ bối rối. Trầm ngâm một lúc, Lâm Kiều Hân chỉ có thể gọi điện cho hắn ta. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Dịch Thanh Tùng cũng sững sờ. Có điều hắn ta vẫn thừa nhận mọi chuyện. Hẹn trước tối nay đến nhà họ Lâm ăn cơm. Một khoảng thời gian nữa ông cụ Lâm mới tỉnh. Ở bên này có Đường Quốc Trung chăm sóc. Không cần nhà họ Lâm nữa. Bọn họ rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe về nhà họ Lâm. Lúc này Trương Minh Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Trong đầu còn suy nghĩ đến chuyện của Liễu Thanh Duyệt. Rốt cuộc Liễu Thanh Duyệt sợ gì vậy? Anh nặng nề thở dài một tiếng. Không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Khi anh còn đang sững sờ, bên ngoài vang lên tiếng động cơ. Ngẩng đầu nhìn qua, mấy chiếc xe sang đang lái vào trong sân. Trương Minh Vũ nhíu mày. Ca phẫu thuật thành công rồi sao? Vừa đứng dậy, cả nhà họ Lâm, dẫn đầu là Lý Phượng Cầm đi vào phòng khách. Cách Trương,